Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô chỉ còn một màu đen. Cô là ai? Cô không thấy chúng ta giống nhau sao? Ý cô là sao? Tôi không hiểu. Chúng ta là một, cô là Đình Đình và Mộc Lan là tôi. Cô tỉnh giấc, phải chăng đây là ác mộng, có ai nói cho cô biết được không? Tại sao cô hay nằm mơ thấy giấc mơ này? Tại sao lại thấy rung động trước hắn? Tại sao lại đau khi biết em gái mình là hôn thê của hắn? Cả ngàn câu hỏi tại sao chứa đầy trong đầu óc cô. Kiếp trước, cô có nợ nần gì hắn không? Tình yêu nhỏ bé của cô có phải đã quá sai lầm? Người hắn yêu thương là Linh mà. Nhưng ở một nơi nào đó, có một người luôn nghĩ về cô, luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ giống như cô. Từ khi đó, người ta cảm thấy có lỗi với người xưa nên quyết định không nói chuyện với cô nữa. Buổi sáng, hai người vẫn đến công ty như mọi ngày để chuẩn bị quay thêm một sản phẩm mới. Đã 3 ngày, hắn không nói chuyện với cô rồi. Lòng dù hơi trống trải, nhưng cô cũng nghĩ không có gì để nói nên lại thôi. Đôi lúc chỉ biết nhìn trộm người ta, mà hình như người ta cũng chẳng thèm ngó ngàng gì cả. Cô làm sao biết được, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bơ một người thật khó. Ngày trước giận dài Mộc Linh, hắn không làm gì cũng bờ được. Còn Mộc Lan, tại sao thỉnh thoảng cứ nhìn trộm người ta? Trong khi hắn bơ Mộc Lan mà nàng chẳng thèm quan tâm hỏi han. Thậm chí, nhìn vào cứ ngỡ là nàng đang bơ hắn đúng hơn. Đôi lúc, nam hài chọc, bảo là hắn tương tư lần nữa rồi. Hắn mặt đỏ au, trồi lên trồi xuống, bảo là cô không phải người con gái đó. Hắn không thích cô, vậy mà, lời nói vậy, sao tim vẫn thấy đau. Nàng bảo, có thích hay không, bản thân tự hiểu. Cả hai cùng bơ nhau, tâm trạng đều sốt ruột, đều cùng nhịp đập, cớ sao lại không thể đến bên nhau. Phải chăng ông trời đang chiêu họ có phải không? Hôm nay, không biết trời xui đất khiến thế nào mà người mẫu bị bệnh, không thể quay quảng cáo sản phẩm nhẫn cưới mới được. Em gái và Thi Thi lại đi nước ngoài quay phi vụ mỹ phẩm và túi sách. Tình thế cấp bách, đạo diễn kêu cô. Cô Lan, cô đóng quảng cáo được chứ? Tôi sao? Nhưng tôi đâu phải người mẫu. Không sao, đóng một lần thôi mà. Tôi thấy cô rất đẹp, không thi vào sân khấu điện ảnh hơi tiếc. Ông biết đấy, tôi... Cô đừng lo, nếu đoạn phim không được, tôi sẽ cắt bỏ, mời người khác vào đóng. Nhìn xem, anh em trong đoàn phim đã chuẩn bị hết rồi, chỉ thiếu mỗi người mẫu. Mọi người trong trường quay, hầu như ai cũng thích cô Lan xinh đẹp, điềm đạm cả, nên hưởng ứng lắm. Cô không biết lấy lý do gì để từ chối, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô chăm chú đọc kịch bản quay, nói chung quảng cáo này cũng ý nghĩa. Ngay mùa cưới nên sẽ là cảnh đôi vợ chồng trẻ đi sắm nhẫn cưới tại trung tâm thời trang mà cô cùng hắn đang đầu tư. Tưởng chừng sẽ đóng cặp với anh diễn viên nào đấy, nào ngờ chưa bấm nút quay, đạo diễn đã ra hiệu dừng. Diễn viên có sự thay đổi. Cô ngơ ngác nhìn, chắc là đã có diễn viên nữ để đóng rồi à, thế thì cô cũng bớt căng thẳng. Vậy là tôi không đóng nữa phải không, đạo diễn? Đạo diễn chưa kịp nói thì từ trong trường quay, một người đàn ông tiến đến nắm lấy tay cô, mỉm cười. Nếu không phải thì sao, thưa tiểu thư? Giây phút ấy, cô như vỡ òa, thật là, đời mà. Liệu đây là vô tình hay cố tình? Tại sao lại tạo hy vọng cho cô chứ? Tôi đổi ý rồi, không đóng đâu, thưa đạo diễn. Mộc Lan, đây là công việc, là quyền lợi. Cô không đồng ý đóng cặp cùng tôi, có nghĩa là cô đang phá hủy hợp đồng. Anh dám lấy quyền lợi trong hợp đồng ra dọa tôi? Đúng. Con người này, quả là ác ma, vậy mà lại không thấy tức giận lắm. Được rồi, nếu đã vậy, cô sẽ tạm gác chuyện tư một chút. Đây là việc công thôi. Ok, anh muốn đóng thì đóng, nên nhớ đây là việc công. Hắn cười nhẹ, ghé sát tay cô thở hơi nóng vào, làm toàn thân cô mềm nhũn. Chẳng lẽ cô muốn chúng ta có chuyện tư? Không bao giờ. Đạo diễn mỉm cười, cả hai người này đều rất đẹp đôi. Và lại, ông cũng không muốn cô và hắn tiếp tục chiến tranh lạnh mãi. Là đạo diễn phim tình cảm nhiều năm nên ông biết chứ, cả hai có tình cảm với nhau. Không hiểu sao, ông cảm thấy hắn và cô là một đôi thì hợp hơn nhiều. Giờ cả hai đã đồng ý, khả năng làm hòa cũng cao rồi. Một mũi tên trúng hai đích, có khi dự án lần này đạt doanh thu cao chứ chẳng chơi. Chương 39, chuyện nhỏ xé ra to. Phim mà, khung cảnh lãng mạn lắm, hai người cùng nhau dừng lại trước cửa tiệm Hoàng Kim. Nhẫn ở đây đơn giản, tinh tế, đa phần là do cô thiết kế. Lấy cho tôi mẫu này. Hắn nhẹ nhàng cầm mẫu mới nhất đeo vào ngón áp út. Cô nhìn hắn, cả hai cười hạnh phúc. Dù đây chỉ là giả, mà sao cứ như thật vậy? Có lẽ đây là lần đầu và cũng như lần cuối với cô. Chị hai, anh Phong, hai người làm gì thế? Mộc Linh khuôn mặt đau đớn nhìn hai người bọn họ mà nước mắt cứ tuôn rơi. Cô không biết nên giải thích thế nào cả. Hai người mua nhẫn cưới. Linh giận dỗi bỏ đi, theo sau là Thi Thi. Ông đạo diễn tức lắm, đang diễn hay mà. Cắt, diễn lại ngay. Mọi người nhanh nhảu đâu vào đấy, chuẩn bị bấm nút mới phát hiện nữ chính đi đâu mất, nam chính vội vàng đuổi theo, thay ra đoạn quảng cáo tạm thời dừng. Linh à, nghe chị giải thích, tất cả hiểu lầm. Chứng cứ rành rành, đòi gì nữa, ban nãy còn báo chí đến chụp hình, quay phim hai người nữa chứ. Tụi chị đóng quảng cáo sản phẩm mới mà, xin em. Chị nghĩ tôi ngu chắc, nếu đóng quảng cáo thì không thiếu thốn tiền bạc đến mức hai người phải ra đóng đâu. Mộc Lan tội nghiệp giải thích không được, đưa mắt nhìn Thi Thi, ngỡ là ả sẽ khuyên bảo nói đôi lời, nào ngờ còn là xúc tác. Em thấy chị như vậy là sai rồi, sẵn đây em nói luôn, vì chị giống Đình Đình nên anh Phong mới cảm nắng bồng bột thôi. Thi à, sao? Còn sao gì, chị em với nhau mà chị đối xử với tôi thế đấy, uổng công tôi tin chị, mình đi thôi Thi. Chiếc taxi vừa tới, Mộc Linh cùng Thi Thi lên xe, để lại chị gái đứng đấy, khuôn mặt cực kỳ đáng thương. Lan, Lan, em không sao chứ, phim đang đóng dở mà. Tôi sẽ không đóng nữa, muốn đền bù hợp đồng gì đấy thì xin mời. Từ đây, tôi và anh sẽ là người dưng. Cô tuyên bố rồi bước đi. Nhưng Lan à, anh làm gì có lỗi? Rồi anh điện thoại cho Mộc Linh, nhưng chỉ nghe tiếng chị tổng đài. Tối hôm đó, hắn đến hẳn nhà của Linh, trong lòng nàng thấy dâng lên niềm gì đó khó tả lắm. Nghĩa là hắn muốn giảng hòa, vợ hờn dỗi chút chút, con gái phải biết làm cao mà, ra vẻ chút mới nổi bật, quyến rũ được chứ. Có gì không? Anh có chuyện muốn nói. Nói đi. Tưởng sẽ là anh xin lỗi, sáng nay chỉ là hiểu lầm thôi, em đừng giận, hai anh và Lan chỉ là bạn bè thôi, nào ngờ nói thẳng ra luôn. Anh nghĩ mình không hợp, hủy hôn ước đi. Sao anh lại nói thế? Anh biết anh tôi, lấy một người như anh chỉ làm em khổ thôi. Anh à, sao anh nói thế? Anh chịu không nổi tính hay ghen của em rồi. Em xin anh, đừng như vậy, hay tại anh thích chị Lan? Không được, em phản đối. Ngày mai anh tới gặp em, giờ em hãy nghỉ ngơi và bình tĩnh lại đi. Hắn không muốn nói thêm gì cả, vì biết tâm trạng của Linh lúc này hỗn độn lắm. Nhưng hắn đã cố rồi, yêu thương, chiều chuộng Mộc Linh, vậy mà cảm giác yêu là thấy xa lạ quá. Có thể dối lòng được, còn dối người sẽ suốt đời được chứ? Câu trả lời chính là không. Quá tức giận, Mộc Linh liền lên Facebook đăng những status kể khổ. Giờ mới biết ngoài cảnh giác bản thân còn phải cảnh giác luôn người chị em ruột, không phải là mất người yêu như chơi. Đúng là không thể nhìn qua vẻ bề ngoài mà. Anh và chị ấy mua nhẫn cưới trong lúc tôi đi nước ngoài sao? Vui nhỉ? Cư dân mạng truyền tay nhau chia sẻ, like, comment ngày một nhiều, đa phần là fan. Họ khuyên cô nên tiếp tục sống tốt, quên hắn, rồi có người thì khuyên cô nên cảnh giác lại với người chị của mình. Nói chung là những bình luận mang tính bình phục, ủng hộ người mẫu xinh xắn Mộc Linh. Nhiều người còn lập bếp tẩy chay Mộc Lan, rồi vào từ nhà cô chửi bới, đăng những bức ảnh chế. Ngày hôm nay, trang báo lá cải tha hồ mà thu thập thông tin. Ngày hôm nay, Mộc Lan tha hồ mà nhận gạch đá. Ngày hôm nay, có một người ngồi trên máy tính cười tủm tỉm, kế hoạch của ả cuối cùng cũng thành công. Dù là nhận những lời khuyên chính đáng, sự yêu thương của các fan, vậy mà lòng của nàng vẫn cứ đau, không biết sau này hắn và nàng sẽ thế nào nữa. Chợt, tiếng điện thoại reo, Mộc Linh tay run rẩy bấm nút trả lời. Alo? Mày đang status đó ý gì? Sao mày làm thế với chị Lan? Không có lửa thì không có khói đâu. Cho tao xin, mày bớt đi Linh, tính mày nóng quá đấy, để tao nghe xem. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng ấm ức, nấc lên từng tiếng khi kể lại đầu đuôi sự việc qua điện thoại với Lam, bạn thân nàng, chắc chắn sẽ giúp nàng mà, nói cho nàng biết đi. Tao hiểu rồi, chỗ bạn bè, tao khuyên thật tình, mày và anh hai không hợp đâu. Trước mắt, mày hãy xóa những status đấy đi, mấy trang mạng lá cải chuẩn bị đăng tin tùm lum đấy. Lam, ngay cả mày cũng phản tao, bạn bè mười mấy năm đó à, tao không xóa đấy, làm gì nào? Không xóa thì đừng hối hận. À, mà con Thi Thi gì đó không tốt đâu, mày đừng chơi với nó. Thi nếu có xấu như mày nói thì ít ra cũng không phản bội bạn bè như mày. Bạn ấy luôn đưa ra lời khuyên cho tao. Còn mày thì sao chứ? Chẳng qua, giờ mày sắp lấy được anh Khải nên đâu cần sự giúp đỡ, động viên gì từ tao nữa. Mục đích của mày sắp đạt rồi mà. Mộc Linh, mày điên rồi, mày cứ ngoan cố như vậy. Mày nói là nhà báo đã chụp những bức ảnh anh hai và chị Lan mua nhẫn cưới sao? Vậy hãy đợi ngày mai xem, nếu không thấy tin gì thì mày tự biết. Chào mày! Rồi Lam cúp máy, để lại Mộc Linh khóc sưng cả mắt. Sẽ ra sao nếu đó không phải sự thật? Nếu vậy, cô sẽ hận bản thân mình suốt đời mất. Chương 41: Sự thật từ 3 năm trước. Ánh sáng le lỏi chiếu vào khe cửa sổ, lại một lần nữa cô lại cảm nhận được mùi vị của thuốc sát trùng, tiếng dao kéo của bệnh viện. Có điều lần này lại thấy ấm áp hơn hẳn. Lan, tỉnh rồi à? Cô cười như không nhìn hắn, cạnh hắn chính là Mộc Linh. Tại sao cả hai lại ở đây? Con tim cô lại ích kỷ nữa rồi, vì đâu lại hơi nho nhói kia chứ? Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em. Thế rồi hắn đi mất, giờ đây cô chỉ thấy em gái cô, đầu đang cúi xuống, tay nắm chặt, cô chỉ thấy được đỉnh đầu của nàng, phải chăng nàng đang khóc? Linh, sao thế? Linh! Linh lấy tay lau khóe mắt, cố gắng nở được một nụ cười với cô. Chị à, anh Phong lo cho chị lắm đấy, mấy hôm nay anh thức trắng đêm, không chịu ăn uống gì cả. Em... Nàng lại tiếp tục gượng cười nhìn cô, ngồi trên giường và nắm chặt đôi tay lạnh. Chị với anh Phong mới là một cặp, bây giờ em có nói chắc chị vẫn không tin đâu. Nhưng chị à, anh Phong rất yêu chị, dù quá khứ có ra sao, chị cũng đừng so sánh mình với chị Đình kia. Lát nữa, em sẽ quay về Pháp để tiếp tục ôn luyện lấy bằng tiến sĩ âm nhạc. Đám cưới của hai người, nhất định em sẽ đến. Lời nói sao Linh nói ra sao? Nàng đồng ý từ bỏ người mà nàng yêu bao năm qua sao? Cô thấy hơi xúc động, thừa nào có chuyện em lại nhường chị bao giờ. Nhưng em và Phong, chúng em hủy hôn ước rồi, tình yêu mà xuất phát chỉ một phía không mang lại hạnh phúc đâu. Vừa dứt lời, bác sĩ cùng hắn đến. Linh nói đúng, hắn tiểu tụy hẳn, khuôn mặt có phần không còn được như trước. Sao rồi bác sĩ? Tôi nói rồi, cô Lan chỉ uống liều lượng thuốc ngủ hơi nhiều nên hôn mê sâu, giờ thì bồi bổ cho cô ấy là khỏe thôi. Cảm ơn. Hắn chưa bao giờ cảm ơn ai cả. Điều này không chỉ khiến cô mà ngay cả Linh cũng bất ngờ nhìn hắn. Cảnh tượng giờ đây cứ như slow motion trong phim cô dâu 8 tuổi vậy. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo phá đi bầu không khí đó. Mộc Linh nhịn cười cúi đầu xin phép chị cho cô nghe máy một chút. Vâng, chị Lan khỏe rồi, mọi người vào đi. Linh chỉ vừa cúp máy thôi mà bên ngoài đã ùn ùn người đến, tay cầm tay sách đủ thứ đến. Cha của cô dù bận nhiều việc nhưng cũng đến. Bên cạnh nam hình như là vợ sắp cưới thì phải. Cô hơi nhào mắt nhìn, cùng cô gái ấy là hai người tuổi cũng chạc tuổi của cha cô. Hai người đó dù không biết tên, cũng chưa gặp mặt lần nào, nhưng cảm giác thân thuộc vẫn còn đó. Vậy họ là ai? Đình Đình, cả hai người đều đồng thanh, đôi mắt ngấn nước hối lỗi nhìn cô. Cô vẫn không hiểu họ đang gọi ai, hơi nhíu mày nhìn họ đầy thắc mắc. Đình, mày không còn nhớ tao à? Gia Mỹ đây, tao là Gia Mỹ đây. Mọi người gọi tôi. Hắn thở dài nhìn họ, hiện giờ cô làm sao có thể chấp nhận được mình là Đình Đình được chứ? Ngay cả hắn khi giao cho Nam điều tra rồi, từ từ lần ra manh mối cũng vẫn còn không tin vào kết quả nữa mà. Nhưng cũng không thể phủ nhận là trong lòng hắn cực kỳ vui, vì giờ đây người hắn yêu và người hắn từng yêu chính là một. Mộc lão gia ra hiệu cho mọi người ra ngoài, rồi ông ngồi cạnh giường con gái, chậm rãi kể lại tất cả chi tiết. Con gái, có chuyện này có lẽ sẽ rất khó tin, nhưng cha phải kể cho con nghe. Vâng. Có một cô công chúa xinh đẹp cùng cha và mẹ đến Mỹ thi hội thi âm nhạc. Chàng may bị tai nạn máy bay, người mẹ tan xác, người cha bị thương nặng bất lực phải nằm bệnh viện. Còn đứa bé gái đó thì mất tích không tìm được dấu vết. Mọi người cho rằng cô bé đã mất cùng với mẹ, song không phải vậy. Cô bé được cặp vợ chồng nọ đem về nuôi nấng. Vì không có mụn con nên đặt tên cô là Đình, nghĩa là trời, muốn vì đó chính là đứa con mà ông trời ban tặng cho họ. Đứa bé tên Đình đó lớn lên xinh xắn, học giỏi, đem lòng thương con trai của một ông trùm mafia. Vì cậu đã có hôn ước với người con gái khác, ông ta đành phải chia cắt hai người họ, đem cha mẹ nuôi của cô ra dọa dẫm. Cô đành phải ngậm ngùi đồng ý rời xa cậu. Trong một phút nông nổi, cô lao vào chiếc xe hơi của cha, và rồi chuyện như thế nào cha con cũng biết. Cô chăm chú nghe từng lời từng chữ của câu chuyện của cha, nước mắt không hiểu từ đâu mà chảy mãi không thôi. Cũng muốn cha ngừng lắm, không hiểu sao miệng lại cứng ngắt, không mở ra được. Đình à, cha đã rất giận cha của Phong, cha đã nói chuyện với bác ấy. Con biết đấy, Phong không có lỗi, Linh cũng nhường Phong lại cho con. Cô vẫn tiếp tục khóc, tiếng nấc ngày một rõ hơn, lời của cha cô nói là thật, tại sao ký ức vẫn không hiện về. Cha luôn mong con hạnh phúc. Mọi người từ từ đi vào, có gặp vợ chồng nọ, mặt hối lỗi nhìn cô. Cô chú xin lỗi, chỉ vì ích kỷ, chỉ vì sợ chết, sợ nhiều thứ đã đẩy cháu vào tình thế nguy hiểm này. Cô ôm chầm lấy họ, cứ khóc mãi, khóc mãi. Giây phút này thật cảm động, thiêng liêng làm sao. Đè nén cảm xúc lại, gạt đi nước mắt, cô chậm rãi thưa. Con không sao, nhưng hai người cứ xưng là cha mẹ đi, đừng gọi cô chú nữa. Ngày hôm nay là một ngày khó quên, thật ấm áp và hạnh phúc. Cô mong rằng giây phút này vẫn sẽ còn mãi, không bị phai nhòa. Chương 42, cuộc sống yên bình. Hôm nay là ngày Mộc Linh xuất cảnh, cả cộng đồng fan biết tin cùng nhau đợi ở sân bay từ rất sớm để tiễn người mẫu xinh đẹp đến Pháp để tiếp tục học thêm về chương trình âm nhạc. Dự định là cô sẽ trở thành một hiện tượng hiếm có khả năng diễn xuất, vừa có thể hát của showbiz. Chiếc xe thể thao đen sang trọng dừng lại trước sân bay quốc tế. Lẽ ra mọi người sẽ không bất ngờ nếu nàng công chúa của họ không đi cùng người chị phản bội và vị hôn phu bạc tình. Báo chí lại một lần nữa săn đón tin tức sốt dẻo, đây chính là chủ đề nóng của tháng mà. Liệu có phải thiếu gia Tạ Tuấn đã dùng mọi biện pháp để ép người mẫu ảnh Mộc Linh chấp nhận sự thật? Hay nàng công chúa Mộc Linh đã yêu một người khác? Cô Mộc Linh không phải dòng trạng thái trên mạng mà cô đăng là nói chị gái mình chứ? Vệ sĩ kể ra cũng bận rộn, fan của công chúa cực kỳ nhiều, họ phải dùng thân mình tựa như hình ảnh của rừng bảo vệ khi nước lũ tràn tới. Quá nhiều ống kính, micro đều soi về phía cả ba, nàng cười ôn hòa giải thích. Thật ra là hiểu lầm, vì lúc đó tôi quá nông nổi nên mới đăng những dòng trạng thái không nên có. Anh và chị của tôi thật ra có hôn ước từ trước, vì quá yêu anh, nhân cơ hội chị bị thất lạc, tôi liền xin cha lập hôn ước. Cô giật mình nhìn em gái, tại sao nó lại nói đỡ như vậy? Chẳng phải hôn ước là do gia đình sao? Cô muốn lên tiếng nhưng Mộc Linh đã kịp quay xuống nhìn cô, đá lông nhau như ra hiệu đừng nói gì cả. Mọi việc đã có em lo. Phòng cũng hiểu phần nào nên khi Lan huýt nhẹ vào anh cũng mỉm cười lắc đầu, không nói. Có thật là giờ cô chấp nhận làm em vợ của cậu Phong? Đúng, giờ cả ba chúng tôi đều là người một nhà. Tôi rất vui khi thấy hai người họ hạnh phúc. Mọi người cùng nhau đưa nàng ra đến cổng soát vé. Lúc này fan không nhốn nháo nữa mà im lặng dõi theo công chúa. Không biết khi nào sẽ gặp lại, có thể là 2, 3, 5 chăng hoặc là hơn. Hắn đưa cô về nhà, nhìn cô cứ buồn rười rượi, biết sao giờ, đâu gì là tồn tại mãi mãi. Dù gì Linh cũng đã quyết định du học thì đó cũng là một chuyện tốt. Anh à, anh có nghĩ Linh muốn tránh mặt chúng ta? Chơi chung từ nhỏ, anh hiểu rõ hơn ai hết, Mộc Linh mạnh mẽ lắm. Anh nghĩ là không? Cô cười như không nhìn hắn. Đưa em về nhà đi. Không phải em muốn phục hồi ký ức sao? Bây giờ em không có tâm trạng. Thế rồi anh đồng ý, thời gian này cô cứ ở trong nhà, không chịu ra ngoài gặp ai cả. Ngay cả Mộc lão gia điện thoại, cô cũng không bắt máy. Một hôm, đang nằm trên sofa đọc cuốn tiểu thuyết hay, bỗng nghe thấy tiếng động ở bên kia cửa sổ. Lẽ ra cô sẽ không ra, nhưng tiếng động đó cứ kéo dài mãi. Cô lười biếng đi đến, mới phát hiện người tạo ra tiếng động đó chính là hắn. Tại sao lại leo được tới trên này chứ? Rõ ràng đây đâu phải tầng trệt. Ơ, anh! Anh leo lên, vợ mở cửa sổ cho anh vào đi. Cô nhất quyết không đồng ý, vì với cô thời gian này cần chút yên tĩnh. Không được. Em mà không mở là anh tan xương đấy. Cô hơi nhíu mày nhìn, đoán là hắn leo lên, đúng là trên này rất cao. Nếu không cho vào, hắn ngã, chắc cô hối hận cả đời mất. Vội vàng lôi con người ấy vào trong, sói vào được tận trong nhà thì lợi dụng bế bổng heo lên. Em nặng quá đấy. Cô đỏ mặt, chỉ muốn đập cho con người này một trận tơi bời thôi. Em không mượn anh bế. Không do dự, hắn quả quyết bế heo xuống nhà dưới, mà cho heo vùng vẫy. Cảm giác này hình như đã từng xảy ra rồi. Ở trước đã có chiếc xe BMW kép đợi sẵn, mà không chỉ đi chơi với một mình hắn, còn có cả Nam và Mỹ nữa. Thoạt nhìn thấy cái thang bên cạnh cửa sổ, cô mới nhận ra mình rất ngốc. Thì ra ba người này đã bày trò để mình phục tùng. Hơi liếc xéo hắn, nhưng hắn chỉ nhún vai tỏ ra mình vô tội. Cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Chiếc xe lăn bánh, đưa bộ tứ đến một nơi, cô nhìn cảnh vật thật là quen thuộc. Hàng cây xanh rì rào, tiếng chim hót réo von. Cô đoán không lầm thì họ sẽ đến một trang trại ở đồng quê yên ắng, nơi đó có một ông lão mặt chữ điền và người vợ hiền từ của ông. Đình, mẹ còn nhớ đường đến đây không? Cô vẫn chưa thể tiếp nhận nổi tên gọi Đình Đình nên phản ứng hơi chậm nhìn ra Mỹ lắc đầu. Rồi em sẽ biết thôi, phải không Phong? Hắn gật đầu ưng thuận. Thế rồi cũng đến nơi, đúng như những gì cô suy nghĩ, ông lão đứng trước nhà đợi Bội Thứ. Có điều cô nhìn ông có cảm giác hơi sợ sợ. Nhưng khuôn mặt lão chữ điền, nụ cười hiền lành thế kia cơ mà. Sao đến muộn thế? Đói chưa mấy đứa? Ban nãy ông kêu người đến làm thịt con heo rừng rồi, đang làm bên trong đấy. Mỹ thấy biểu hiện của ông có chút khác so với lần đầu gặp, quay sang nói thầm với Nam. Sao ông nội bữa nay hiền thế? Vì bữa nay Phong và Nam dẫn vợ sắp cưới đến ra mắt lão. Không biết có phải vì Mỹ nói hơi lớn hay vì tai của ông còn tốt chăng, nhưng Mỹ vẫn chưa hiểu lắm lý do của ông nên từ chiều tới tối cứ bám lấy Nam miết, khiến anh cũng lắc đầu bó tay. Nàng xa Mỹ này, thật là chuyện gì không hiểu lại phải hỏi cho ra lẽ, cho kỳ bằng được. Anh kể em nghe đi mà, làm gì mà ban đầu ông khó khăn với em và Đình lắm mà giờ lại dễ thương phết. Vì ban đầu ông nghĩ anh vào Phòng chỉ chơi đùa bọn em thôi, còn bây giờ thì sắp cưới rồi, khó khăn cho bọn em chạy mất à. Mỹ gật đầu cảm thấy có lý, nên nhân cơ hội ông đang dễ thương thế này, dù Nam dựng cái chòi ở gần gốc cây táo. Tối tối, bốn đứa không ngủ trong nhà, theo như kế hoạch, ra ngoài thì kể chuyện ma. Mỹ là dành chị Đình nhà này lắm, cực kỳ sợ ma luôn. Bữa nay tụi mình thi kể chuyện ma nha, ai bắt đầu trước? Cô không hiểu chăng sao về kế hoạch của bạn mình, thấy chút chút thú vị nên buột miệng nói. Tồn tại quanh ta là các linh hồn đấy. Họ lang thang đâu đây đấy, mọi người có biết không? Nhiều người chết oan hay chết ở một địa điểm nào đó đều giống như canh ở vị trí đó, chỉ đợi người khác đến để thế mạng cho họ thôi. Cả ba đều cảm thấy đó là chuyện tâm linh hết sức bình thường. Mỗi bạn già Mỹ cứ ngỡ là dọa được người, nào ngờ lại dọa mình. Nam mỉm cười gian gian nói với nhỏ. Không khéo có linh hồn đứng đằng sau em đấy. Đình Đình bạn cô, lúc trước sợ ma hơn mọi thứ, sợ đây tự dưng chín chắn hẳn, là Mỹ sợ run cầm cập, cả đêm không dám ngủ. Có người lợi dụng giả làm anh hùng cứu mỹ nhân, ôm gái xinh ngủ tới sáng. Từ đấy, Mỹ Thạch không dám bày trò để hù bạn thân nữa. Chương 43, chuyện gì đã xảy ra? Sáng sớm, bà nội của Nam chuẩn bị sẵn thức ăn, kêu bọn trẻ xuống dùng bữa. Tội cho già Mỹ, đêm qua sợ đến nỗi chẳng dám ngủ, cố lục sục bắt Nam phải thức trắng đêm cùng nhỏ. Đối lập với hình ảnh hai đứa mách thông quần thì hắn và cô mặt mũi rạng ngời. Ehem, thằng Nam nhìn Phong mà học tập, có gì thì từ từ, tuổi trẻ mà gấp làm chi? Cả bọn suýt sặc, vấn đề này chưa ai dám nghĩ tới mà ông cũng suy ra được. Bà ngồi cạnh ôn tồn chen lời. Thôi thôi, dù gì cũng sắp cưới, đang nào trả vậy, trước sau có sao nhỉ, ông đừng có lạc hậu quá. Tưởng chừng bà sẽ nói vấn đề khác để cứu nguy cho cháu yêu, hóa ra cũng là chủ đề đó, khiến đứa nào đứa nấy đều đỏ mặt, không nói nên lời. Mà xấu hổ nhất có lẽ là hai con gấu trúc kia. Xong bữa cơm, ông kêu hắn vào trong nói chuyện riêng gì đó cả tiếng mới xong. Thấy mặt của hắn hơi lo lắng, ba đứa còn lại léo đéo hỏi mãi mà không nói được thông tin nào, đành bất lực im lặng để tiết kiệm calo. Phong, lái xe hộ tao nhé. Đêm qua hai người làm gì quá sức hay sao? Nam và Mỹ đỏ mặt, gần cổ cãi. Không làm gì quá sức, vậy tại sao lại thân tàn ma dại thế kia? Vì ngủ không được thôi. Ta không tin nha Nam, một nam một nữ ở trong phòng không lẽ không làm gì? Thì có ôm. Ồ, ra là ôm. Biết đã bị mắc bẫy, anh bị cứng họng, đã vậy còn bị nhỏ đạp vào chân làm anh khóc không ra nước mắt. Nhìn cảnh tượng ấy, khiến cô chỉ biết che miệng cười. Phong đúng là không phải dạng vừa đâu, một mình anh có thể chôn khiến hai người kia càng nói càng bị dính vào bẫy. Lái xe đưa hai người kia về trước, mắt của họ cũng đình công đòi ngủ rồi, và lại hắn cũng muốn đưa cô đến một nơi. Căn nhà này, nhà của chúng ta, chúng ta. Hắn mỉm cười nắm tay cô vào trong ngôi biệt thự cổ kiểu Pháp, nhẹ nhàng từng bước chân. Từng bậc thang, cô thấy mình giống như nàng công chúa trong lâu đài cổ tích vậy. Xa xa cô thấy có một vật lạ lạ tròn tròn đang di chuyển. Wow, chú chó xinh quá, tên nó là Win. Mặt hắn hơi ngượng, cô biết rồi nha, Win là gió, cũng có nghĩa là phong kia mà. Vậy đây là phong lớn, còn đây là phong nhỏ nhỉ? Cô bất ngờ khi thấy trong cái tổ ấm bé nhỏ của Win có thêm mấy chú chó con xinh xinh và một nàng chó đáng yêu nữa. Hẳn đây là một gia đình hạnh phúc lắm. À, còn cô chó này tên là Sun, em ạ. Cô hơi nhíu mày, Săn là trời, ư thì cha cô từng nói với cô, Đình cũng là trời. Này, anh dám nói em sao? Tại em đặt tên nó là Win trước mà. Anh đứng lại, ai cho anh dám? Anh không đứng lại đây, có giỏi thì tới đây. Trong ngôi nhà, có đôi trẻ đang đuổi bắt nhau. Căn biệt thự cổ ngày nào đã trở nên rực rỡ hơn hẳn. Điều đó làm cho quản gia và những người giúp việc vui mừng khôn xiết. Cô chủ của họ đã về thật rồi, ngôi nhà này sẽ không còn cô độc nữa. Anh thấy em ăn bận vậy đủ lịch sự chưa? Vợ bận gì anh cũng thấy đẹp. Hắn thì thầm vào tai của cô, hơi ấm tỏa ra khiến tim cô đập loạn nhịp hết cả. Cô ngượng ngùng gật đầu. Chiếc Lamborghini dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Hắn mở cửa xe cho cô. Cả hai định khoác tay vào trong thì điện thoại hắn reo. Mặt hắn có vẻ định nói gì đó. Cô hiểu nên chỉ mỉm cười, bảo hắn muốn đi đâu thì đi. Hôm nay không đến họp lớp được thì hôm khác. Hắn gật đầu rồi bảo cô vào trong trước. Lát về sớm hắn sẽ đến ngay. Không có hắn theo cùng, cô thấy nào nào khó tả lắm. Mặc dù đêm qua hắn cũng đã cho cô xem hình kèm theo tên của từng người rồi. Nhưng vẫn cứ hồi hộp thế nào ấy. Đinh, dạo này khỏe không? Nghe nói cha của bạn là Mộc lão gia. Wow, nhớ bạn rồi nhá. Gia thế khủng, hôn phu đẹp trai, giàu có. Em gái lại là công chúa của showbiz. Bọn họ phải nói là bu lấy cô, hỏi cái này hỏi cái kia, khiến cô chỉ biết cười trừ. Có lẽ hồi đó cô có quan hệ tốt với họ sao? Xì, hồi xưa chưa biết gì về người ta thì bày đặt nói móc đa xéo. Giờ thấy người ta lên vo rồi thì bay đến nịnh bợ. Không thấy nhục à? Tiếng của Gia Mỹ phát ra, đồng thời kéo cô ra khỏi trận địa mài phục ấy. À, ban nãy Mỹ nói thế là sao? Mình không hiểu. Mày mất trí nhớ làm méo gì nhớ được. Bọn nó là bè chứ không phải bạn đâu, giống như con Thi Thi ấy. Cô im lặng, trách thầm mình đã tự ảo tưởng rồi. Nếu thân thiết với họ thì ban nãy cô đã có chút ấn tượng. Nam đâu? Sao không thấy đi cùng Mỹ? Lão kia kìa. Dứt lời, nhỏ chỉ vào cái hội đang tụ tập ở đằng kia. Nam cứ như ánh hào quang, một mình anh trong đám đông càng khiến nổi bật hơn. Buổi họp lớp cuối cùng cũng kết thúc, mang tiếng là hàn huyên với bạn cũ, xong té ra cô chỉ nói chuyện với cặp đôi Nam Mỹ là chính. Cũng muộn rồi, không thể hắn quay lại đón. Cô sang Nam và Mỹ về. Đồng hồ đã điểm 23 giờ, hắn mở cửa về, cô thấy lo, hỏi hắn có sao không, công ty thế nào rồi. Hắn bảo là ổn rồi lan ra thiếp đi mất. Từ hôm đó đến nay, hắn về muộn ơi là muộn, hỏi thì hắn bảo là bận đi gặp đối tác, nhưng chẳng bao giờ có mùi rượu cả. Có khi phát hiện thấy máu dính vào áo, hắn nói tại người ta uống tiết canh chẳng may đổ vào. Cô biết hắn nói dối, nhưng vẫn giả vờ tin. Dù cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra, hôm đó đã 2 giờ sáng, cũng không thấy hắn đâu. Cô lo lắng gọi điện, nhưng chỉ nhận được hồi âm của chị Tổng, vừa kêu gọi người giúp việc và quản gia chạy đôn chạy đáo để tìm. Họ im lặng chẳng nói gì cả, chỉ nói là cậu chủ đi gặp đối tác có thể sáng mai mới về. Cô sợ cảm giác không có hắn, hình như cô đã nghiện hắn rồi thì phải. Cô lo hắn uống say, ngộ nhỡ hắn làm bậy thì cô phải làm sao? Đôi mắt ngấn nước, tay run run nhấn từng phím gọi cho Nam. Anh về hắn thân như vậy, có lẽ anh sẽ biết. Tiếng chuông cứ kêu tút tút như muốn trêu tức cô, một lúc sau mới có tiếng người bắt máy. Nam, có biết Phong ở đâu không? Phong đi ký hợp đồng rồi. Có thật không? Nam vẫn im lặng, cô biết Nam là người không biết nói dối, vì có lần Nam bị lôi kéo đi thục bida với mấy bạn cũ, vô tình Mỹ biết được, giả vờ hỏi. Anh muốn nói dối cũng không thể, chỉ im lặng nhận lỗi nghe người yêu thuyết giáo cho một trận. Lần này cũng vậy, lời nói ngập ngừng, im lặng như thế, hỏi sao cô có thể tin lời của anh? Nam à, tôi xin cậu đấy, anh Phong đang ở đâu, nói cho tôi biết đi mà. Tiếng nấc của cô qua điện thoại khiến anh không thể giấu được. Đành chịu thua. Bệnh viện Hoàn Mỹ, phòng VIP 1, đến ngay đi. Chương 44, anh ở đâu? Đến địa chỉ Nam đã nói, cô hoảng hốt khi thấy hắn nằm trên giường bệnh. Vết thương được băng bó cẩn thận, nhưng vẫn nhìn thấy màu đỏ của máu thấm vào băng gạc trắng. Chắc hắn đau lắm nhỉ, tại sao hắn lại giấu cô, hắn không tin cô sao? Hàng ngàn câu hỏi len lỏi trong lòng, cô không hiểu sao khóe mắt cứ cay cay, trong người cảm thấy khó thở. Cô họng đắng vô cùng, hầu như cảm giác cơ thể không còn sức lực, đôi chân đứng không vững, cô ngồi bệt xuống sàn. Nam ân cần đỡ cô đến cạnh giường của hắn, lựa lời an ủi. Em đang khóc đấy à? Ai bảo với cậu là tôi đang khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Đại tiểu thư đáng thương của Mộc gia, thật biết nói dối không chớp mắt. Cô nghĩ lừa được anh chắc, mắt cứ rơm rớm từng giọt rồi lại lấy tay lau thế kia, hỏi sao anh không biết cho được. Yên tâm đi, vết thương này không nhằm nhò gì với Phong đâu. Cô im lặng, nở một nụ cười gượng nhìn anh, tự nhủ với lòng cô sẽ không khóc đâu. Vì với cô, bây giờ mà khóc thì giống như một điểm gì đó không tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net